Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quét qua anh ca một cái. Cốc cà phê kia tôi vừa mới pha xong, vừa định nhắc nhở anh đợi một lát nữa hãy uống. Đường Kiếm Phi dùng cái đầu ở trên cổ thề. Anh thấy được nét vui sướng khi người khác gặp họa chợt lóe ra trong mắt của cô. Cô cố ý thì sao chứ? Vừa rồi cô ở cửa, nghe được người nào đó dõng dạc nói muốn tiếp tục kinh doanh với đội ngũ vườn hoa khổng lồ của anh ta. Lúc này, một người nữa vọt vào cửa, bưng cốc cà phê lên. Tên công tử đào hoa đáng chết, bỏng chết anh đi. Anh đi đi, nếu mà không đi em sẽ lấy cái chổi để đuổi anh đó. Người này có phiền phức hay không vậy? Cô đã nói mấy lần rồi mà còn không để cho cô ngủ. Sở Kiều à, em không biết quan tâm một chút nào cả nha. Lòng đầu Kiều có một chút ai oán mà cất lời. Vậy anh đổi một người biết quan tâm hơn đi. Cô đã 3 ngày không ngủ, làm ơn để cho cô ngủ đi mà. Lần này anh phải đi 1 tháng đó. Nửa năm cũng được. Cô hoàn toàn là thuận miệng trả lời, suy nghĩ đã hoàn toàn mất liên lạc với đầu óc. Nhưng mà hôn lễ của chúng ta sẽ phải hoãn. Vậy thì tùy anh. Vậy thì em đồng ý gả cho anh sao? Em sẽ không lấy chồng. Lòng đầu Kiều đứng ở bên giường. Anh âm mưu lâu như vậy, đã nghĩ thừa dịp khi thần kinh cô tan rã một lần hành động thành công. Tại sao đến nước này cô vẫn một mực chắc chắn không muốn lấy chồng chứ? Vì sao lại không lấy chồng? Làm tình nhân cũng tốt mà. Anh hóa đá 10 giây. Làm tình nhân cũng tốt ư? Anh nhất định là đã nghe lầm rồi. Có người tình nào của một kẻ có tiền lại không nghĩ cách để làm vợ chứ? Tại sao cô lại có một đầu óc không giống người bình thường như vậy chứ? Tốt ở chỗ nào chứ? Anh phải biết nguyên nhân. Anh muốn đem tất cả những điều tốt đẹp này để lại cho vợ. Như vậy có lẽ cô sẽ thay đổi chủ ý. Việc ít tiền nhiều lại còn được thương yêu nữa. Tổng kết rất là sâu sắc. Anh không còn nghi ngờ. Cô đối với chức vụ tình nhân này, kỳ thật đã sớm làm nghiên cứu điều tra rất là cặn kẽ rồi. Làm bà xã không phải là rất tốt sao? Không ngừng cố gắng, anh đem phúc lợi của bà xã đề cao thì có thể chứ. Là không tốt. Một giờ Kiều lâm vào trạng thái nửa hôn mê ở trên giường, rất rõ ràng mà phun ra 2 chữ. Có gì là không tốt chứ? Gần đây chỉ số thông minh của anh thật sự là có xu hướng giảm xuống. Chẳng lẽ thật sự là tất cả đàn ông trong tình yêu đều sẽ trở thành một chàng ngốc sao? Vòng xã giao trong giới thượng lưu rất là phức tạp, nhất là nhà họ Long của anh. Thậm chí có ngàn vạn mối liên hệ với các nguyên thủ quốc gia, rất là phức tạp đó. Cuộc sống phức tạp như vậy sẽ không thích hợp với cô. Cô một là người lười, một người ngốc nghếch, có chết cũng sẽ không có chỗ chôn ải nha. Anh nghe xong thì thoáng nổi giận. Đây là ai nói với em hả? Là bà Long. Mục Sở Kiều bán đứng chiến hữu mà không biết. Mẹ! Lòng Đậu Kiều chịu kích thích quá lớn, kéo cửa ra muốn tìm người tính sổ. Không nghĩ đến sẽ khiến cho 2 người dán trên cánh cửa nhanh nhanh tiến vào. Con trai à? Hiểu lầm rồi. Cháu ngoan à? Thật là trùng hợp nha. 5 phút sau, ông cháu nhà họ Long, 3 người chuyển quân xuống phòng khách dưới lầu. Mẹ chỉ là muốn cho nó chuẩn bị tâm lý sớm một chút thôi. Mẹ Long cẩn thận mà nói, e sợ con trai sẽ thật sự mà trở mặt. Hoạt động xã giao của mẹ gần đây rất là bận rộn. Vẻ mặt của Long Đậu Kiêu không một chút thay đổi mà phát biểu. Dù có bận rộn cũng phải phí thời gian cho con dâu. Chỉ có tình cảm mẹ chồng con dâu tốt thì mới có thể giao hòa vạn sự hưng nha. Còn có ông nội à, không phải ông vẫn nói thân thể không được tốt lắm, chỉ cần nghỉ ngơi sao? Anh thấy gần đây tinh thần ông nội sáng lạng hơn cả trước, rất là có tiềm năng để nằm vùng. Ông không phải là vì ôm cháu cố, đành phải kéo bộ xương cốt già nua, sắp tan đi hoạt động một chút hay sao? Không phải ông muốn nói, cháu ngoan à, động tác của cháu thật sự là rất chậm chạp đó. Khiến cho ông cũng xấu hổ mà thừa nhận, Lòng Đậu Kiêu là cháu trai của mình. 2 người cho rằng con muốn như vậy sao? Cô ấy có bao nhiêu khó chị? 2 người cũng không phải là không biết cơ mà. Nói cũng phải à nha. Ông nội Long cũng có một chút đồng cảm. Mẹ Long thì mấp máy môi cũng ngầm tỏ vẻ đồng ý. Đúng là không dễ thu phục. Nguyên tưởng trước tiên nói cho cô phòng ngừa. Kết quả chỉ nói phải giao tiếp với người nào. Thì cái lời biếng Mục Sở Kiều liền rất rõ ràng tuyên bố muốn tiếp tục làm cô nàng độc thân. Thật sự là không có chí cầu tiến. Thật sự là nói không được. Đánh thuốc mê, trực tiếp mang cô ấy đi đăng ký là được rồi. Lòng Đậu Kiều bắt đầu không kiên nhẫn. Cha chồng con dâu Long Thị liếc mắt nhìn nhau, rồi sau đó thong thả gật đầu, nhất trí cùng nhận thức. Anh rất muốn trực tiếp nhất xỉu, Tại sao ông nội và mẹ có thể ở chung với Sở Kiều chỉ có một vài ngày? Dần dần nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net